Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, diễn đàn mở ra. Rất nhanh, trong biển lửa người đột nhiên cảm giác được một hồi cảm giác mát. Phảng phất tại nhà tắm hơi trong phòng mới ra, liền đón đầu bị cực lạnh điều hòa thổi vẻ mặt, cả người một cái giật mình, trong chớp mắt thanh tỉnh lại. Hơn nữa, kia thực sự không phải là ảo giác, chỉ thấy John Hoan kia hơi nghiêng biển lửa. Nhiệt độ cùng cao độ đều tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ xuống hàng. 3 giây qua đi, hỏa diễm liền bị cưỡng ép áp đã diệt. Chỉ còn lại một chút ngọn lửa trả lại ngoan cường dán phụ trên mặt đất lay động. Bị nhốt tại trong lửa các người chơi, thấy được bọn họ tuổi nhỏ lĩnh chủ liền đứng ở bên ngoài. Hắn hai bên là cao độ tiếp cận 5 đến 6 mét to lớn tường lửa, cùng với nồng nặc khói đen cuồn cuộn dâng lên. Nhưng những cái này khói đen hoàn toàn vô pháp tới gần John Hoan. Jiren, chỉ thấy miệng của hắn trong mũi hướng ra phía ngoài gọi ra như có như không bạch sắc xương khí. Làn da trở nên dị thường trắng xám, không có chút huyết sắc nào. Hai mắt giấy lên xanh thẳm sắc quang huy. Hắn ống tay áo, ống quần bên trong không ngừng phun ra sao động bạch sắc hàn khí. Những cái này xương bạch sắc xương mù dính sát di động trên mặt đất, như là như nước gợn một vòng chậm rãi hướng ra phía ngoài nhộn nhạo. Vừa mới trả lại thiêu đốt lên hỏa diễm mặt đất nhanh chóng hạ nhiệt độ, nứt ra ra từng đạo dấu vết, rất nhỏ xương khối ngưng kết ở trên thổ địa. Lĩnh chủ đại nhân, vô cùng cảm tạ. John Hoan đại nhân, các người chơi lập tức hướng Trung Kỳ gửi lời chào hành lễ. Làm được lễ cũng là bừa bãi lộn xộn. Bọn họ trả lại có chút lo lắng. Này có thể hay không phạm húy kiêng kỵ gì gì đó. Nhưng rất nhanh, bọn họ ý thức được Trung Kỳ căn bản không có xem bọn hắn. Trung Kỳ ánh mắt nhìn chăm chú vào một cái góc nhỏ. Kia giống như lẫm đông hàn lãnh vô tình hai mắt. Thẳng tắp rừng ở không có một bóng người góc hẻo lánh liền ở ngươi chơi nhóm mở mịt không biết làm. Sau thời điểm. Lại đột nhiên từ kia hẻo lánh bên trong nghe được hai tiếng kêu thảm thiết. Jiren đại nhân, ta, chúng ta đầu hàng, cứu mạng, lạnh quá, ta muốn chết rồi. Thấy bên kia trong bóng dâm chậm chạp bóc tách xuất hai người. Trên người bọn họ bọc lấy kết thành khối xương ngấn. Có giúp ở trên mặt đất phát ra càng ngày càng hơi yếu tiếng rên rỉ. Cứu mạng, Jiren đại nhân. Các người chơi con mắt vi vi phóng đại, vô luận là ở bên trong biển lửa còn là biển lửa, đều trước tiên đem ánh mắt quăng qua, bọn họ trong nội tâm bừng tỉnh đại ngộ, trách không được chết sống tìm không được cuối cùng hai người. Bọn họ cư nhiên có thể ẩn thân trốn đi, đối mặt hai người cầu xin tha thứ, Trung Kỳ lại không có chút nào dao động, cái kia mặt mũi non nớt thượng không hề có nụ cười, chỉ là khẽ cười một tiếng. Như là vừa vặn hít một hơi khói lửa, phun ra một ngụm xương lạnh xương trắng. Đầu hàng, sao? Các người nghĩ đầu hàng sao? Khóe miệng của hắn vi vi dơ lên. Tuyết trắng rậm rạp trong hàm răng chảy ra mắt thường có thể thấy hàn khí. Tại nhảy động lấy ánh lửa chiếu rọi, càng hiện ra ánh mắt của hắn băng lãnh. Đúng vậy, chúng ta đầu hàng. Chúng ta biết tất cả bí mật. Thỉnh lượn quanh chúng ta một mạng. Chúng ta có thể vì ngài làm chứng. A, đầu hàng, nhiều ôn nhu từ, cho dù ngươi là nhóm vừa mới nghĩ muốn mưu sát ta. Nhưng dựa vào quý tộc ở giữa quy củ, ta cũng không thể giết chết hàng binh. Các ngươi là nghĩ như vậy, đúng không? Trung Kỳ lộ ra một cái nụ cười sáng lạn, vi vi cong lên trong hai mắt tràn đầy nụ cười ôn nhu. Nhưng thật xin lỗi đâu, thân ái. Giữa chúng ta không có đầu hàng. Trước bị tổn hại quy củ chính là bọn ngươi. Các ngươi này không gọi trả thù, cái này gọi là mưu sát. Hắn nói qua, hướng hai người kia đưa tay phải ra, mở ra hướng lên. Không, không, tha thứ ta, ngân tước a, cầu ngài, đại nhân. Hai người bọn họ nhìn xem Trung Kỳ động tác, cực kỳ hoảng hốt, lắp bắp khẩn cầu lấy. Nhưng Trung Kỳ không có chút nào thương cảm. Hắn chỉ là lộ ra một cái thoải mái, ôn hòa, nụ cười yêu nhã, chậm rãi từ nhỏ chỉ bắt đầu một cây thu hồi. Hắn mỗi thu hồi một cái ngón út kia, trên thân hai người xương ngấn lại càng phát trầm trọng. Đường năm ngón tay hoàn toàn thu hồi, nắm chặt nắm tay thời điểm, bọn họ dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, trừng to mắt, mất đi hô hấp. Mặt mũi của bọn hắn bởi vì kịch liệt thống khổ cùng sợ hãi mà vặn vẹo, hai mắt trừng lớn mà kết xương, như là trong tủ lạnh cá đồng dạng. Này lãnh khốc, quả quyết đến gần như tàn nhẫn một màn, để cho các người chơi nhất thời nhịn không được ngừng thở. Mà đồng thời, Trung Kỳ bên người không ngừng tràn ra vụn băng, cũng phản xạ ánh lửa. Cả người hắn giống như thần minh đồng dạng, trong đêm tối chiếu lấp lánh. Đợi đến xử tử hai người kia, Trung Kỳ mới quay đầu. Bên người chống đi lại xương khí cũng dần dần tản đi. Nụ cười của hắn nhạt nhẽo, làm bất hòa mà hữu lễ. Xa không có đối mặt hai người kia thì như vậy sáng lạn, lại cấp nhân lấy mãnh liệt tin cậy cảm giác. Hoan nghênh các ngươi khải toàn, ta trung thành đám vệ sĩ. Trung Kỳ chậm rãi nói, thanh âm thanh lãnh êm tai. 40 người, toàn bộ đến đông đủ. Không có bất kỳ người nào phản bội ta. Không có bất kỳ bằng hữu rời đi ta. Ta thật xin lỗi. Ta bắt đầu vốn hẳn nên cho các ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy chân. Bởi vì lúc trước sự kiện kia, ta tạm thời không có tinh lực, cũng không có tiền tài cho các ngươi tổ chức yến hội. Ta hy vọng các ngươi có thể thông cảm ta. Đợi đến cuộc sống của chúng ta được rồi, ta nhất định sẽ bổ sung hôm nay yến hội. Ta nghĩ kia đích thị là một cái xa hoa và náo nhiệt yến hội. Trung Kỳ thanh âm rất nhỏ, biểu tình chăm chú, ta nói được thì làm được. Dứt lời, hắn dừng một chút, thanh âm có chút loại nhỏ bổ sung. Hoan nghênh các ngươi, bình an về nhà. Mà tại lúc này, các người chơi trong mắt cũng nổi lên nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ hoàn thành, trong vòng 30 phút giết sạch sở hữu Rosburg tư quân. 114.114, phá hủy hoặc khống chế sở hữu hắc hỏa. 50.50, đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Hắc hỏa chi kiếp khó, đã giải tỏa. Đông lạnh nước cảng, đã giải tỏa. Người chơi diễn đàn, dẫn đạo nhiệm vụ chấm dứt. Từ giờ trở đi, tử vong của ngươi sẽ tiếp bị trừng phạt. Mỗi lần tử vong sẽ khấu trừ trước mắt sở hữu công cộng kinh nghiệm. Cũng tùy cơ giảm xuống 1-2 cái chức nghiệp đẳng cấp cấp 1. Đạt được công cộng kinh nghiệm 40. Đạt được John Hoan, Zeren hảo cảm 100. Trước mắt hảo cảm là bạn thiện. 0-500. Biết được các ngươi đem muốn trở về tin tức. John Hoan, Zeren kích động một đêm không ngủ. Nhưng là bởi vậy, John Hoan cũng từ Rosburg từ tước trong sát ý cầu được một con đường sống. Nhưng hiện giờ, đông lạnh nước cảng vẫn gặp phải một trường kiếp nạn. Người phỏng đoán, vị kia lão tử tước nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết. Định là bởi vì hắn thân phận cùng trong nước thế cục hỗn loạn có quan hệ. Có lẽ, còn sẽ có kia thế lực của hắn tại lão sau lưng của tử tước. Mơ hồ ảnh hưởng đông lạnh nước cảng. Bất kể như thế nào, nơi này đều là của ngươi ra. Ngươi quyết định, không được lui lại. Đã đạt được nhiệm vụ chính tuyến. Về nhà, nhiệm vụ nhu cầu. Tại đông lạnh nước cảng ở bên trong lấy được thuộc về chỗ trú ngụ của mình. Cũng ở trên giường của mình ló cao. 0-1, đang tại cấp cho vượt mức đánh giá ban thưởng. À, đúng rồi, Trung Kỳ đột nhiên quay đầu. Nhất, lang thang hài tử, mỹ vị phong Nga, ba người các ngươi một hồi nhớ rõ đi theo ta. Đúng lúc này, Lâm Y Y đột nhiên trước mắt xẹt qua nhất đạo màn sáng. Người cùng John Hoan, Zeren hảo cảm tăng lên. Trước mắt để tin lại. 0-1500. Nàng nhìn quanh một vòng, cùng hai người khác đối mặt lấy. Từ trong ánh mắt của bọn hắn, Lâm Y Y lấy được mình muốn tin tức. Quả nhiên, bọn họ cũng giống như vậy. 100% vượt mức độ hoàn thành ban thưởng. Chính là trước mắt hảo cảm trực tiếp đề cao cấp 1 sao? Kia còn dư lại vậy là cái gì? Nếu như Trung Kỳ có thể biết nàng đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ thống khoái vì nàng giải thích nghi hoặc 40% độ hoàn thành ban thưởng đương nhiên là đề thăng 40% hảo cảm. Cỡ nào công bình, có ích, cân đối lại không cần dùng tiền ban thưởng. À, một cái khác ẩn tính ban thường, liền là ba người bọn họ nơi ở hội cách trung kỳ thêm gần một ít. Này đối với các người chơi mà nói, có lẽ cũng có thể cũng coi là khác người, à. Nhưng hắn các người chơi đã chẳng quan tâm đi thảo luận xong thành độ vấn đề. Đang xác định chính mình đi theo trung kỳ đi đường đồng thời còn có thể đi dạo diễn đàn. Sở hữu người chơi gần như đều không ngoại lệ toàn bộ tiến vào người chơi diễn đàn. Từng cái một người chơi giống như là cương thi đồng dạng cúi thấp đầu. Không hề có tức giận đi theo trung kỳ bờ mông phía sau đi. Xa xa nhìn lại, hiển lộ vô cùng kinh hãi. Duy có một người không có tiến diễn đàn. Chỉ thấy Tửu Nhi tò mò đi theo trung kỳ bên người. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Không biết đang suy nghĩ gì. Khóe miệng xẹt qua một đạo cổ quái tiếu ý. Nhưng trung kỳ lại không hiểu cảm thấy một hồi sờn tóc gáy. Thực sự không phải là ác ý. Lại làm cho hắn không hiểu có chút chíp bông. Gặp quỷ rồi. Nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng trung kỳ tóm lại còn là vui sướng. Có người chơi trấn thủ đông lạnh nước cảng về sau. Tối thiểu chính mình có thể yên tâm tiến phó bản tiến giai. Ít nhất không cần lo lắng. Từ phó bản sau khi đi ra tất cả đông lạnh nước cảng hừng hực thiêu đốt tình huống phát sinh. Hơn nữa, Rosburg bên kia cũng phải xử lý một chút. Trung kỳ vi vi nheo mắt lại. Hắn chẳng qua là cảm thấy lúc này. Chính mình đại khái cần tức giận một ít. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.